Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, Flores điền kỵ đua ngựa sách lược. Ở cùng Real Betis sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lý Thống Phạm không có cho các cầu thủ nghỉ, mà là ngày thứ hai liền để cây búa môn tập trung vào huấn luyện. Bởi vì ngày 11 tháng 2, Real Madrid còn có một hồi ngạnh trượng muốn đánh sân nhà nghênh chiến điểm thi đấu vòng tròn bảng thám hoa lang Valencia. Quân đoàn rơi lần trước sân nhà thua với Real Madrid sau khi xúc để đàn hồi. Sau khi chiến tích như là làm hỏa mũi tên oạch oạch địa tăng vọt. Đợi được 23 vòng chiến xong, lấy 15 thắng 4 hòa 4 phụ tích 49 điểm thành tích chiếm giữ bảng tổng sắp thứ 3. So với Barcelona chỉ kém 5 phân. Đội bên trong David Villa, David Silva, David Navarro, David Gloris chờ một đám David Mon thể hiện xuất sắc. Không thể không kể công. Càng đáng giá Lý Thống Phạm coi trọng chính là quân đoàn rơi chủ soái Flores là hệ thống chủ soái bảng xếp hạng 27 tên tiểu boss. Đây chính là vì là không nhiều có thể tuôn ra năng lực đếm tồn tại. Tuy rằng chỉ có 0.5 điểm, thế nhưng mỗi lại nhỏ cũng là thịt. Huống chi lão Lý hiện tại còn ở vào chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp. Coi như là một mao tiền cũng không thể tiêu lung tung a. Chỉ có quá Valencia cửa ải này. Tháng 2 mà quỷ lịch thi đấu mới xem như là thành công vượt qua hơn một nửa. Sau khi đội bóng đem phải nhận được chỉ ít 7 ngày thời gian nghỉ ngơi. Lại tiếp sau đó thi đấu đối thủ là bảng tổng sắp trung hạ du đội bóng Celta. Vừa không bảo vệ nguy hiểm, cũng vô thượng tiến vào chi tâm. Không đáng để lo, Lý Thống Phạm chuẩn bị rất đầy đủ. Ngày 11 tháng 2 muộn 21 giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Để lão Lý không ngờ rằng chính là, chính mình 3 ngày không nghỉ khổ cực thao luyện nhị lang môn. Tỉ mỉ chuẩn bị nghênh đón nhưng là rơi chủ soái Flores điền kỵ đua ngựa thức kẻ dối trá biểu diễn. Villa, Silva, Joaquin, Vicente, lão Lý nhìn Valencia thủ phát danh sách ngây người. Này mấy cái chủ lực chày gỗ lại đều ngồi ở trên ghế dự bị. Flores chơi đây là cái nào vừa ra. Nhị đương gia Grider lắc đầu biểu thị mình cũng không cách nào lý giải. Mãi cho đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 80 lúc. Rời đầu lĩnh Flores đem David Villa cùng Silva mọi người thay lên sân biếng nhác địa nắm bắt cái. Mông to chạy hai vòng. Lão Lý giờ mới hiểu được lại đây. Nguyên lai rơi môn đây là đang đùa hiểu ngầm bóng a. Flores lại đem cuộc tranh tài này từ bỏ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu. Sân khách tác chiến Valencia sẽ không có muốn từ trên người Real Madrid nắm phân dự định. Cùng với khuynh hết thảy liều cho cá chết lưới rách. Còn không bằng bảo tồn thực lực tranh thủ ở tại hắn chiến tuyến bên trong có đột phá. Phải biết quân đoàn rơi mùa giải này ở cúp nhà vua Tây Ban Nha cùng Champions League bên trong biểu. Hiện cũng không tệ. Trong đó cúp nhà vua vòng bán kết bên trong sân khách 1-0 chiến thắng Sevilla. Đón lấy sân nhà hiệp 2 thi đấu chỉ cần không ra đại bất ngờ. Bắt Andalusia quân đoàn không là vấn đề. Mà Champions League bên trong đồng dạng ở vòng bảng thi đấu bên trong thuận lợi ra biên. Đem ở vòng thứ nhất vòng nó cao bên trong đá với Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Lấy Valencia băng ghế chiều sâu. Đồng thời ứng phó 3 tuyến thi đấu căn bản không đáng kể. Nhất định phải có bỏ qua. Đem so sánh bên dưới, giải đấu bên trong Real Madrid một ngựa tiệt trần, để cho cái khác đội bóng cơ hội hầu như là số 0. Vì lẽ đó Flores quả đoán từ bỏ giải đấu, chuyên tấn công cấp thi đấu. Tráng sĩ chặt tay, đại gia, hết thầy chuẩn bị uổng phí. Lão Lý không khỏi đối với cái hệ thống này chủ soái bảng xếp hạng đệ 27 vị gia hỏa cao liếc mắt. Nhìn, toàn tràng trận đấu kết thúc. Real Madrid sân nhà 5-0 chém xuống vô tâm ham chiến quân đoàn rơi. Tiếp tục củng cố này chính mình ở bảng tổng sắp trên dẫn trước ưu thế. Cùng Valencia trận đấu kết thúc. Cùng Celta thi đấu ở sau 7 ngày tiến hành. Lão Lý lúc này đúng là không có lại làm khó dễ Real các siêu sao. Một hơi thả ba ngày giả. Gần nhất đội bóng lịch thi đấu dày đặc. Cha mẹ đi tới Madrid sau khi Lý Thống Phạm còn không đằng ra thời gian cố gắng bồi tiếp hai vị. Lão nhân lao tán gẫu đây. Này một rảnh rỗi. Lão Lý cả ngày vây quanh ở cha mẹ bên người. Coi như là trò chuyện. Cũng cảm giác được một luồng ấm áp hạnh phúc. Sở Vũ Vi đi tới độc căn biệt thự thời điểm. Chính là vào buổi trưa. Mời mọc hắn chính là một cái rất nổi danh nam nhân. Phi thường nổi danh. Tuy rằng không phải một cái fan bóng đá. Thế nhưng Sở Vũ Vi mỗi ngày nghe được cái tên đó số lần tuyệt đối có thể đem lỗ tai của nàng mài ra. Vết chai. Ha, Sở, nghe nói ngươi là thùng cơm tiên sinh phiên dịch. Thực sự là may mắn ra hòa. Gào gừ, Sở, van cầu ngươi giúp ta muốn một tấm thùng cơm tiên sinh ký tên đi. Chủ nhật tới là ta sinh nhật. Sở, ngươi có thể mời người điên ly tới sao? Hì hì, ngươi nói cho hắn, nơi này nhưng là có rất nhiều mỹ nữ nha. Ạch, Sở, ta đoán ngươi đã cùng thùng cơm tiên sinh có lãng mạn tiếp xúc chứ? Nghe nói bên cạnh hắn ở đều chưa từng xuất hiện nữ nhân nha. Chen lẫn các loại cường điệu âm, thanh đều sẽ ở bên tai mình vang lên. Ở trong trường học, mặc kệ biết hay là không biết, mỗi một cái bạn học ở nhìn thấy chính mình sau khi đều sẽ hỏi người điên ly sự tình. Đặc biệt chính mình ở gia đình hắn đảm nhiệm gia đình phiên dịch sự tình không biết làm sao bị người truyền sau khi đi ra ngoài. Chính mình ở toàn bộ trong trường học tựa hồ trong một đêm thành danh nhân. Ai thấy đều sẽ cười chào hỏi. Thậm chí ngay cả một ít ký giả tòa soạn đều sẽ tìm tới môn đến. Vung vẩy tiền mặt mê hoặc tự mình nói ra một ít cùng người điên ly có quan hệ sức lực bạo tin tức. Tuy rằng xác thực cần tiền, nhưng không biết tại sao. Chính mình luôn có thể xem thường địa từ chối. Nói thật, Sở Vũ Vi đối với những này cũng không bài xích. Ở nàng đáy lòng thậm chí đối với cái này được người gọi là người điên ly nam nhân có một tia tia. Hiếu kỳ, đến cùng là ra sao một người, có thể làm cho nhiều như vậy không giống quốc gia người mê luyến như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy người điên ly thời điểm, Sở Vũ Vi có chút kinh ngạc, cái kia một loại danh tiếng truyền xa người, lại còn trẻ như vậy, lại như thế phổ thông. Nhìn hắn nâng lên băng ghế nhỏ ngồi ở cha mẹ bên cạnh chọn đậu dài. Lại như trong ký ức phương Bắc nông thôn những người nghỉ đông và nghỉ hè nghỉ sau khi trở lại cợt. Nhà địa quấn ở cha mẹ bên người tán gẫu sinh viên đại học như thế. Ngoài ý muốn, sau đó quãng thời gian này lại đi căn biệt thự kia. Liền rất ít có thể nhìn thấy người điên ly. Bởi vì có người nói đoạn thời gian đó Real Madrid thi đấu rất nhiều. Có người nói đoạn thời gian đó liền cái này cùng phổ thông sinh viên đại học như thế nam nhân chính. Đang dẫn dắt hắn siêu sao các cầu thủ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đại sát tứ phương, ở Madrid, ở Tây Ban Nha, mỗi một cái có bóng đá thi đấu cuối tuần đều có vô số cổ động viên vì hắn hoan hô. Vì hắn mê, một quãng thời gian hạ xuống, Sở Vũ Vi đã hoàn toàn hiểu rõ người điên ly trước đây cố sự. Cha mẹ hắn là hai vị rất hòa ái lão nhân, lại như nàng quê hương những người hàng xóm bác gái đại gia như thế. Yêu nói chuyện, yêu sướng tần xoang, yêu múa ương ca, trải qua mấy ngày đã hoàn toàn coi chính mình là thành con gái ruột đối xử giống nhau. Ở tha hương nơi đất khách quê người phiêu bạt một năm trong nhiều thời gian. Chỉ có cùng này hai vị lão nhân cùng nhau thời điểm, Sở Vũ Vi mới sẽ không nhớ nhà. Không muốn cùng dạng hòa ái đồng dạng yêu nói chuyện cha mẹ. Bồi tiếp hai vị lão nhân nói chuyện đi dạo phố. Đối với Sở Vũ Vi tới nói đã không phải một hạng công tác. Mà là mỗi ngày học tập mệt nhọc sau khi một sự hưởng thụ. Còn có thể kiếm được trước đây chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới tiền lương. Đây là thế nào một niềm hạnh phúc. Cho nên khi Sở Vũ Vi đi tới cửa biệt thự thời điểm. Trong miệng còn không nhịn được rên lên nhẹ nhàng ca khúc. Xe nhẹ chạy đường quen địa gõ cửa. Sau đó đẩy cửa đi vào. Phát hiện trong phòng khách đứng cái gia hỏa chính đang rón ra rón rén địa ăn vụng thức ăn trên bàn. Xem thấy mình đi vào. hơi kinh ngạc địa cười cười. Sau đó đưa tay chỉ nhà bếp. Ngón trỏ đặt ở bên mép làm một cái suỵt. Chớ có lên tiếng, tư thế là người điên ly. Nói thật, lão Lý đã sớm quên cái này gọi là sở vũ vi gia đình phiên dịch mỗi ngày vào lúc này sẽ đến, đi làm. Lấy về phần mình chính đang ăn trộm mẹ làm tốt kho đầu sư tử thời điểm. Bị cái kia thanh tú tiểu nha đầu nhìn vững vàng. Ạch, nín nhịn nam tự nhận tốt xấu cũng là cái danh nhân. Lần này khứu lớn hơn. Đang lúc này, trong phòng bếp truyền đến mẹ Hà Phượng âm thanh. Vũ Vi nha đầu đến rồi. Ha ha, ngày hôm nay không cần ngươi giúp đỡ. Ở phòng khách ngồi biết. Cơm lập tức liền được. Còn không quá 2 giây đồng hồ. Hà Phượng thật giống lại nghĩ tới cái gì. Nhi tử, ngươi lại ở bên ngoài ăn vụng chứ. Mau mau bắt chuyện Vũ Vi ngồi. Lão Lý sạm mặt lại địa hướng về phía sở Vũ Vi chỉ sofa. Ra hiệu tiểu nha đầu ngồi. Để sau từ trong tủ lạnh lấy ra 2 bình nhỏ hoa quả tươi chấp. Ở tiểu nha đầu trước mặt thả 1 bình. Chính mình không chút khách khí địa vặn ra nắp bình ngước cổ lên một khối khẩu khí uống cạn 1 bình. Chẳng được bao lâu. Ở trong phòng bếp bận việc cha mẹ bưng món ăn đi ra. Lý Thống Phạm dựng thẳng lên mũi nghe thấy mấy lần. Cao hứng oa oa kêu to. Mẹ, hôm nay ngày gì? Ngày đây là toàn lực ứng phó a. Khà khà, được, có lộc ăn. Cũng mặc kệ sở Vũ Vi. Từ bàn ăn lòng đất lôi ra ghế nhỏ liền muốn chuẩn bị bắt đầu ăn. Mẹ Hà Phượng không vui. Tiểu tử thúi, ngày hôm nay có khách đây. Dọn xong bát đũa trước tiên chào hỏi khách khứa. Lý Thống Phạm rất bất đắc dĩ. Sở Vũ Vi vừa đến. Chính mình ở trong nhà địa vị thật giống giảm xuống không ít. Nói thật, lão Lý đối với cái này thanh tú tiểu nha đầu không đặc biệt gì ấn tượng. Từ khi trở thành Real Madrid huấn luyện viên tới nay, ra sao mỹ nữ chưa từng thấy. Alex Phong Tao, Elizabeth Trí Tuệ, Elena Thanh Thuần, đem so sánh hạ xuống. Sở Vũ Vi cũng không phải nhất làm cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất một cái. Đương nhiên, nào đó nín nhịn nam trong lòng. Tối nữ nhân xinh đẹp chỉ có một cái. Đáng tiếc hiện có ở hay không bên cạnh mình. Lúc ăn cơm sau, cha Lý Anh gắp một khối xương sườn phóng tới Lý Thống Phạm trong bát. Dừng lại một chút, nói rằng, nhi tử, ta và mẹ của ngươi thương lượng một chút. Quá này cuối tuần, chúng ta liền về nước đi. Lão Lý sững sờ. Ba, làm sao? Ở chỗ này không quen. Đúng đấy. Không xuất ngoại thời điểm đây. Tổng nghĩ ra tới thăm ngươi một chút ở bên ngoài một bên quá có được hay không? Này một chuyến loanh quanh hạ xuống. Ta và mẹ của ngươi cũng yên tâm. Cha ăn một miếng thức ăn. Cười cười. Có thể này luôn ngốc ở nước ngoài. Kỳ xem không hiểu tivi. Lại nghe không hiểu người khác nói chuyện. Ở tiếp tục như vậy. Ta và mẹ của ngươi đều sắp biệt chết rồi. Nói thật. Lão Lý vẫn lo lắng sự liền ở ngay đây. Chính mình một đi làm. Lưu lại 2 lão già lẻ loi ở nhà. Liền cái xoa mạt trược đánh poker người đều không có. Mặc dù nói mời sở Vũ Vi như thế một gia đình phiên dịch. Thế nhưng dù sao không bằng ngốc ở trong nước như vậy tự tại. Ngôn ngữ không thông. Lại như con cá rời đi nước như thế. Coi như là tuổi trẻ lực tráng tiểu tử cũng sẽ nổi điên. Huống hồ 2 vị cố thổ khó rời lão nhân. Cho tới để 2 vị lão nhân đi học tiếng Tây Ban Nha biện pháp đó là vô nghĩa. Bao nhiêu tuổi người, còn muốn được cái này tội. Lý Thống Phạm suy nghĩ một chút, cũng không có cái khác vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Thác Lạc Tây Đường. Để nước Anh lão sắp xếp một hồi về nước công việc. Sở Vũ Vi thấy cảnh này. Len lén thở dài, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.